Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự bất đồng cổ cô. Lần sau tôi lấy hình chụp cô làm mẫu cho cô xem. Anh dừng lại một lát rồi lại nói tiếp. Hai chúng ta có được không? Cô phản xạ chậm chạp sững sờ mà nhìn Nhĩ Cáp Tư, không chỉ tim đập loạn, có phải rằng cô đã nghe nhầm hay không? Nhìn bộ dáng ngơ ngác của cô khiến anh nở ra một nụ cười. Tôi nói là hồ nước, hai chúng ta đi cùng nhau được không? Tất Lệ Trữ ngây ngốc nhìn theo hình dáng đôi môi của anh khẽ nhếch lên. Thực ra trong đầu đã sớm trống rỗng, cũng không tiếp thu được gì nữa. Anh vừa mới nói gì? Cô cố ý nói giỡn để từ chối, nhã nhặn lời mời của anh sao? Đây chính là ý niệm đầu tiên của Nhĩ Cấp Tư. Nhìn thấy cái nhìn chăm chú hoang dại, hai má phiếm hồng của cô, anh khẳng định lời của cô là nghiêm túc. Nhìn bộ dạng của cô hình như không thể không nghe rõ lời của anh, mà là không dám xác định lại anh nói với cô những câu như vậy. Có. Anh có lời muốn nói. Anh nói rằng anh thích em. Giống như là giọng nói đùa. Nhĩ Cáp Tư tự dưng muốn thử lòng cô, để xem cô sẽ có phản ứng gì. Cũng là che giấu sự mất tự nhiên của anh. Lần tỏ tình đầu tiên trong cuộc đời mình, cuối cùng cũng hiểu rõ có nhiều thấp thỏm lo âu đến như vậy. Máu dồn lên não, đầu của Tất Lệ Trữ như muốn nổ tung, giống như là bị bệnh tim tái phát. Trái tim của cô có hiện tượng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ở đây nói cái gì? Là đùa giỡn sao? Cô lại lên cơn mà cất tiếng nói cả lăm. Anh lần đầu tiên phát hiện một Tất Lệ Trữ cầu thả, trong một bộ dáng khẩn trương xấu hổ vô cùng đáng yêu. Trong phút chốc, Nhĩ Cáp Tư nghiễm nhiên nhìn thấy một cao thủ tượng gỗ bị thao túng. Khẽ khẽ nhẹ nhàng chuyển động dường như không nhìn thấy một sợi dây nào. Có lẽ là có thể tự do thao túng khóe miệng của anh mà nâng lên. Em xem anh như là đang nói đùa sao? Anh nỉ non dường như giọng trở nên khàn hơn. Tất Lệ Trữ giống như là bị câm, ngoan ngoãn đưa mắt nhìn anh. Nhìn thấy đôi đồng tử đen nhánh của anh phản chiếu hình dáng của cô, thì đáy lòng của cô đột nhiên bị chấn động, giống như bàn chân của mình vừa bị tuột xuống một cái đáy không vực vậy. Vẻ mặt kinh ngạc của cô quá mức đáng yêu, đôi môi anh đào đỏ mọng tự nhiên hé mở. Không kịp chờ cô đáp, Nhĩ Cáp Tư đã theo khát vọng chậm rãi đến gần. Cho đến có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, anh không nhịn được mà nhanh chóng đụng chạm. Tất Lệ Trữ nhanh chóng rơi xuống vực sâu không đáy, không có cách nào theo kịp được tiến độ trước mắt. Lần đầu tiên bị như vậy, hơn nữa đối phương cũng rất là ưu tú, trông giống như là nhân vật hoàng tử ở trong truyện cổ tích. Thật ra thì cô cũng không biết giờ phút này cô nên nói cái gì, làm cái gì. Có lẽ anh nhìn ra được cô đang khó xử mà tốt bụng che miệng của cô lại giải vây cho cô. Đợi đã nào, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh là đang hôn cô sao? Cô càng lúc lại càng khiếp sợ. Bờ môi của anh nhẹ nhàng ma sát môi cô hoàn toàn có thể cảm nhận được sức nóng của quá trình ấy. Anh há mồm ngậm môi dưới của cô nhẹ nhàng mà mút, mà trong nháy mắt cô cảm nhận được bản thân đã trở thành một viên kẹo. Khi anh đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của cô cảm thấy có một dòng điện chạy qua thân thể của mình. Lập tức cô nhất thời hiểu được thời gian dùng chữ viết để xả hận trong lòng mình. Dù sao học hệ trung văn 4 năm, vào giờ phút này cô lại không thể dùng từ ngữ đẹp nào để miêu tả được nụ hôn đầu của cô. Cô kháng nghị bởi vì cô sắp không thở nổi rồi. Hơi thở rối loạn của cô chính là một liều thuốc chí mạng đối với anh. Anh ôm lấy hông cô, để hai tay cô ra sau đầu, hôn cô sâu hơn nữa. Lửa nóng đầu lưỡi đào qua khoang miệng cô, dẫn dụ chiếc lưỡi bởi vì cẩn trương của cô mà cứng đờ, trở nên mềm mại, thuận tiện làm tê liệt lý trí của cô. Hô hấp của Nhĩ Cáp Tư cũng trở nên dồn dập. Âm thanh va chạm của đôi môi cùng với tiếng chin chít khiến hai má của Tất Lệ Trữ đỏ ửng, chia là làm hai ngọn lửa nóng trực tiếp xông thẳng tới đạo não cùng với buồng tim. Do quá kinh ngạc nên quên mất phản kháng, là không ngăn cản được hay là ý thức đã sớm bị hòa tan rồi chứ. Chỉ là tư thế ngồi khom lưng này khiến cho cô không thoải mái. Tất Lệ Trữ theo bản năng muốn nâng eo lên. Nhĩ Cáp Tư nhận thấy được sự rút lui của cô, dĩ nhiên là anh sẽ không dễ dàng buông tha được. Anh ngăn eo của cô, khiến cho cô ngồi lên người anh. Động tác này khiến cho Tất Lệ Trữ sợ hết cả hồn. Cánh môi đỏ mọng của cô mềm mại hấp dẫn anh, đầu lưỡi mềm mại của cô khiến anh tham lam mút chặt lấy. Nào cho cô có kẽ hở để nói chuyện chứ. Anh không kìm được mà bắt đầu đụng chạm, phát hiện cô cũng không có phản ứng chán ghét, làm hại anh vốn định lướt qua rồi ngừng lại, bây giờ lại không thể nào kiểm soát được. Đôi tay của Nhĩ Cáp Tư trên eo cô, bắt đầu không an phận mà hoạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net